anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 12, mạng ảo, duyên thật, gocchuyenaudio.com, tất cả mọi người TS, CCCCS, tiểu lộ, đừng quy anh, đóng ngoặc móc, bùi lộ dùng Kama, một vị tướng hỗ trợ AP, phép thuật, sát thương phép, có cú quy, nội hỏa, đánh người rất đau giai đoạn đầu trận. Tất cả mọi người TS, Lu, được, đóng ngoặc móc, anh vừa gửi xong, đồng đội đã lên tiếng rồi. Vương tử yêu sầu, anh mà có ý định nhường thì đừng tới đường dưới nữa, tôi đi một mình, cảm ơn. Xem ra là tức lắm rồi. TS, Lu, tôi đâu có định nhường đâu. Đóng ngoặc móc, Mục Vãn Vãn không trả lời lại, một mình tiến ra đường, Kama đi theo sau mông Draven, mang theo đôi chút tủi thân khó nói nên lời. Bùi lộ nói lời giữ lời, thật sự không hề quy vào Kailin. Kỹ năng quy của anh luôn luôn chỉ đụng vào người của Soraka, hai bên còn chưa lên lớp 2, Soraka đã ăn phải hai phát quy rồi, chỉ còn lại nửa cây máu. Vẻ mặt Mục Vãn Vãn giờ mới dịu đi một chút, còn bình luận thì nổ luôn rồi, NT khó khăn lắm mới bắt được top của cô, lao vào nói cô nhỏ mọn ghi thù với suy nghĩ báo thù quá nặng. Lên cấp 2, Soraka có chiêu quy, vẫn tinh quy chúng đối phương có thể hồi lại máu của mình. Tầm bắn của chiêu quy không rộng, Miêu Miêu quyền bắt đầu di chuyển lên trước. Mục Vãn Vãn nhẹ nhàng né được cú quy của cô ta, từng đao quăng vào người của Soraka. Vị tướng Raven này, sát thương đòn đánh thường rất cao, vài nhát thôi Soraka đã gần cạn máu rồi, Miêu Miêu quyền không quy nữa, trốn sau lưng Kailin cắn bình máu. Pha giao tranh đường dưới kéo dài mười mấy giây, đối phương đánh không lại lập tức lựa chọn rút lui, bởi vì trang bị không đủ, Mục Vãn Vãn không thể hạ gục được ai, cô ung dung ấn B biến về, mua một thanh kiếm B. F, trong suốt quá trình cô cấu rỉa máu Soraka, tiếp được dìu, gần như không để hụt một con lính nào. Bùi lộ hơi bất ngờ, anh tưởng ván này cô sẽ chơi hổ báo hơn nữa, không ngờ lại ổn định hơn nhiều so với lúc trước. Mục Vãn Vãn đang định ping muốn mở giao tranh, không ngờ bùi lộ đã ping trước. TS, Lu đang tới, ra đến đường, hai người đối phương vừa lộ diện, bùi lộ dùng kỹ năng tăng tốc tốc biến thẳng đến chỗ Soraka quăng V kép chuyên tâm tạo ra sợi dây kết nối với kẻ địch tiếp sau đó là một cú quy giảm tốc, Soraka tốc biến đi, nhưng căn bản là không thoát được mấy giấy sau đã bị giữ chặt tại chỗ không nhúc nhích được. Mục Vãn Vãn lao lên theo cực nhanh, nhờ có lượng sát thương bùi lộ đã gây ra từ trước cô chỉ cần ấn 3 phát, Soraka đã tèo rồi. Trần Hòa muốn bật lại, ai ngờ anh ta vừa mới tấn công Draven, Soraka đã bị hạ gục mất rồi, anh ta buộc phải hỏa tốc lùi về sau. Mục Vãn Vãn cũng không định cố hạ gục một Kailin có tầm bắn xa, khoảng thời gian này sát thương của trụ cũng rất nhiều nữa, băng trụ chắc chắn sẽ có chuyện. Ván này cô không muốn phải nằm xuống ít nhất là trong giai đoạn đi đường. Vương tử yêu sầu, giết Soraka thôi, đóng ngoặc móc, nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu. Vương tử yêu sầu, Kailin tay dài, không giết Soraka sẽ đánh không lại. Đóng ngoặc móc, khán giả buồn cười, tưởng Lu Thần là đồ ngốc chắc, Lu Thần cầm thiêu đốt đấy bạn ê ha ha ha ha ha. Xạo chó giết quen, một đứa ranh vàng như tê cũng không nhìn nổi nữa. Đóng ngoặc vuông, TS, Lu, được, đóng ngoặc móc, mở ngoặc vuông, TS xem, excuse me, Lu tin thiệt đó hả? Không phải chứ, đóng ngoặc vuông, 10 phút tiếp sau đó, quả thực là thảm sát Soraka. Ví dụ như Soraka vừa ra đường, đứng chưa vững đã ăn ngay phải cú quy của Kama, sau đó còn thêm thiêu đốt, Draven chém hai phát hạ gục ngay tại chỗ. Ví dụ như Soraka trốn sau lưng Kailin, gocchuyenaudio.com, không dám ho he gì, Draven tốc biến lên quăng cái E, giạt ra, rồi lại chém vài phát hạ gục Soraka, sau đó chậm rãi quay lại xử lý Kailin. Bùi lộ giữ lời không hề quy vào Kailin, bây giờ sát thương của Mục Vãn Vãn đã rất đủ rồi, chỉ cần không bị Kailin làm chậm hoặc giữ lại, anh tạo một lớp giáp là cô đã có thể nhẹ nhàng đoạt mạng Kailin. Rồi ví dụ như rừng và đường giữa của đối phương xuống, bốn người hội đồng, Mục Vãn Vãn trước khi nằm xuống cũng phải kéo bằng được Soraka chết cùng, rồi bật thông thạo lên, cuối cùng là biến về miễn phí, trêu ngươi cực kỳ. Ván đấu vừa bước sang phút 20, Soraka đã chết mất 6 lần. Toàn bộ đều là Mục Vãn Vãn tự tay hạ sát, tất cả mọi người TS, CCCCS, tiểu lộ, Soraka là con gái, bọn cậu cứ nhắm vào cô ấy như vậy thì không tốt lắm đâu. Đóng ngoặc móc, tất cả mọi người TS, Lu, đóng ngoặc móc, tất cả mọi người TS, CCCCS, đừng giết cô ấy nữa, cô ấy sắp bùng nổ rồi ha ha. Đóng ngoặc móc, tất cả mọi người, xem Miêu Miêu quyền vô địch của Mỹ. QAQ tương đương hu hu hu. Đóng ngoặc móc, tất cả mọi người, vương tử yêu sầu, có mỗi ván game, đâu ra lắm lời vậy. Đóng ngoặc móc, tất cả mọi người TS, CCCCS, nói chuyện với cô à, Xen vào làm gì? Đóng ngoặc móc, tất cả mọi người, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ. Bạn có ý gì? Đóng ngoặc móc, tất cả mọi người, Vương Tử yêu sầu. Ý tôi là, gà thì về lại mức rank tương ứng với mình đi, còn mà thua chịu không nổi thì gỡ game luôn đi. Đóng ngoặc móc, tất cả mọi người TS, Lu, ai tự đánh tốt phần nấy đi. Đóng ngoặc móc, bình luận nhao nhao suy đoán, cái này của Bùi Lộ là có ý gì? TS, Lu, chúng ta cứ đánh thôi, tắt trò chuyện đi là được. Đóng ngoặc móc, Mục Vãn Vãn đáp lại một câu được nhưng lại không ngoan ngoãn tắt đi. Phút 23, pha giao tranh 5v5 đầu tiên nổ ra. Không biết là do tác dụng của trò mày nheo làm nũng Egeo của Miu Miu quyền có tác dụng, hay là sát thương của Draven quá cao, đối thủ bắt đầu nhắm vào Mục Vãn Vãn, vừa vào giao tranh, vô số kỹ năng đã quăng thẳng về phía cô. Draven không có kỹ năng thoát thân, cô có di chuyển tốt hơn nữa cũng không địch lại họng súng của 5 người, giao tranh mới diễn ra được một nửa, màn hình đã chuyển xám rồi. Nhưng do các kỹ năng của đối phương đều lãng phí hết lên người cô, trận giao tranh này phe cô thắng rất nhẹ nhàng, đối phương chỉ còn lại một mình Soraka vẫn luôn trốn phía sau, căn bản chẳng hỗ trợ được gì nhiều. Mục Vãn Vãn hơi bực mình, miệng khẽ chu lên chuẩn bị mở cửa hàng mua trang bị thì nghe thấy hiệu ứng âm thanh thiêu đốt. Chỉ thấy Kama trong bụi cỏ tóm được Soraka đang biến về, dùng thiêu đốt vừa mới hồi lại, bồi thêm một bộ QW. Tiếc là đã sang giữa trận, sát thương của Kama không còn mạnh như trước, lượng máu mất đi của Soraka cũng không tính là nhiều. Nhưng Bùi Lộ không hề bị dao động, một đường đuổi theo Soraka từ bụi cỏ xông đến trụ 2 của đối phương. Sau khi nhận lượng sát thương lớn từ trụ, anh thành công lấy được mạng của Soraka, còn mình thì thoát khỏi trụ với một chấm máu. Tất cả mọi người, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ. Lu thần có thù gì có oán gì thế QAQ. Đóng ngoặc móc, tất cả mọi người, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ. Em còn là fan lâu năm của anh đó. Đóng ngoặc móc, tất cả mọi người TS, CCCCS, thế không phải fan anh nhà bằng bằng. Tất cả mọi người, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ. Phải chứ, em là fan của cả đội TS luôn ha ha tương đương. Dường như Bùi Lộ thật sự đã tắt trò chuyện đi rồi, không hề bận tâm gì đến bọn họ, đoạn đối thoại này của hai. gocchuyenaudio.com Người hiển nhiên là trở nên cực kỳ lúng túng. Mục Vãn Vãn bỗng nhiên cảm thấy vừa khoái vừa bõ tức. Sau khi trận đấu kết thúc, thông số của Soraka là 0.11/9, số lần hỗ trợ còn không nhiều bằng số lần chết. Những đồng đội khác đua nhau của trách kết thúc rồi vẫn còn tiếp tục chửi trong khung chat bên góc trái phần thống kê số liệu. Không gánh được gái thì đừng có gánh, này không phải là hại người khác à? Đóng ngoặc móc, gà thật chứ, ghét nhất cái kiểu tình nhân đường dưới sống lỗi với đời này, như bọn ngu ấy. Đóng ngoặc móc, xem Miu Miu quyền vô địch của Mỹ, bên kia cứ nhắm vào em các anh không thấy hả? Sao lại chửi em? Đóng ngoặc móc, Mục Vãn Vãn lười phải xem màn đối thoại của mấy người này, cô chỉ biết tâm trạng của mình bây giờ rất thoải mái, vui vẻ thoát ra khỏi phòng. Cầm cốc cà phê lên chuẩn bị uống một hớp thì phát hiện cà phê đã hết từ lâu rồi, cô rũ mắt nhìn, đã đến giờ nghỉ stream của cô rồi. Cô do dự hồi lâu, vẫn là phải cúi đầu trước kỳ thi ngày mai. Vương Tử yêu sầu, tôi off đây, ngày mai còn có chút việc. Đóng ngoặc móc, TS, Lu, được, đóng ngoặc móc, chào khán giả xong, cô hỏa tốc tắt livestream. Bùi Lộ vừa tắt game đã nhận được cuộc gọi của Trần Hòa. Trần Hòa, Tiểu Lộ, vừa nãy cậu sao thế? Bùi Lộ cố ý không hiểu. Sao vậy, tôi đã nói với cậu rồi, Miu Miu là con gái, bảo cậu đừng giết cô ấy. Cô ấy còn đang livestream nữa chứ, cảm thấy mất mặt sắp khóc đến nơi rồi kia kìa. Game này đâu có liên quan gì đến giới tính, Bùi Lộ đứng thẳng người, nói anh Dương nói tối nay có trận đấu tập bảo cậu về sớm một chút. Biết rồi, sẽ cố hết sức. Đối phương trách móc xong, lập tức cúp luôn máy. Bùi Lộ cầm áo khoác đại lên người. Tôi ra ngoài mua cốc cà phê, mọi người có muốn uống gì không? Tôi uống trà sữa Sikiller, Tiểu Bánh Bao nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hình như đang livestream, không ngoảnh đầu lại, đang mùa đông, sao không gọi người ta giao tới luôn? Quán đó không giao hàng, Bùi Lộ quay đầu, Hổ Ca với Mộc Đầu thì sao? Mộc Đầu lắc đầu, Hổ Ca thì lại la to, mua cho tôi một chai bia, Hổ Ca tôi đang livestream đấy. Bánh Bao chen ngang, Hổ Ca lập tức đổi lời, đùa thôi, xưa giờ anh đây chỉ uống mỗi nước chanh. Tiểu Bánh Bao cười vật vã nửa ngày mới ngừng được. Tiểu Lộ, mấy fan này hỏi cậu đến quán nào, muốn tình cờ gặp được cậu. Nếu hỏi người nổi nhất TS là ai, câu trả lời hiển nhiên chính là Bùi Lộ. Bùi Lộ không livestream, vì thế khi các thành viên khác livestream sẽ có rất nhiều fan girl đến hỏi Tiểu Lộ nhà tôi đang làm gì đấy, Tiểu Lộ ngủ rồi hả, Tiểu Lộ ăn cơm chưa về. V, Tiểu Bánh Bao và Hổ Ca thường đều sẽ phối hợp mà trả lời, thỏa mãn lòng tò mò của fan. Mộc Đầu livestream căn bản là chẳng nói gì, Trần Hoa thì lại thấy mấy fan này quá phiền, thậm chí có lần còn tức giận, bảo bọn họ không được nhắc đến người khác trong phòng livestream của anh ta. Bùi Lộ cười, một quán cà phê rất ấm áp, nói xong anh nhanh chóng ra khỏi cửa, không cho Tiểu Bánh Bao có cơ hội hỏi thêm gì nữa. Mục Vãn Vãn không ngờ, 11 giờ đêm ra ngoài ôn bài cũng có thể gặp được Bùi Lộ. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, trụ sở tập luyện của TS hình như ở rất gần đây. Bùi Lộ mặc áo gió màu xám, nửa thân dưới là đôi chân dài với chiếc quần thể thao. Cô dựng sách ôn tập lên, len lén nhìn theo bóng lưng của anh ta. Vừa cùng nhau đánh xong ván game, nhoáng một cái lại gặp nhau trong quán cà phê, chẳng lẽ đây? Góc truyện audio.com, chính là, mạng ảo, duyên thật trong truyền thuyết. Cô đang nghĩ ngợi lung tung thì đối phương đột nhiên quay đầu lại, Mục Vãn Vãn không kịp né, tầm mắt hai người cứ thế chạm nhau. Bùi Lộ rõ ràng là còn nhớ cô, ánh mắt mang theo sự bất ngờ. Trái tim vừa nảy bật lên của Mục Vãn Vãn bình tĩnh trở lại, cô đã tẩy trang rồi, cho dù Bùi Lộ có biết Vương Tử Ưu Sầu từng livestream tỏ tình với anh ta, thì giờ chắc chắn cũng không thể nhận ra được. Trong mắt anh ta, bản thân cô có lẽ chỉ là một fan hâm mộ nhỏ bé mà thôi. Vì thế cô tỏ vẻ ngại ngùng mà vẫy vẫy tay với anh ta, cố hết sức hoàn thành nghĩa vụ của fan only. Bùi Lộ chớp chớp mắt nhận hóa đơn phục vụ đưa tới, do dự một chút rồi đi về phía cô. Mục Vãn Vãn đơ người, tròn mắt nhìn Bùi Lộ ngồi xuống chỗ đối diện mình. Chỉ thấy anh ta giơ tay lên, che bên miệng, nhỏ giọng nói với cô một câu. Bạn ơi, áo của bạn hình như mặc ngược rồi. Cách chương.